Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tuyết ngồi trong khu phòng VIP nhà hàng Tây, gần cầu thang. Cô ấy dựa vào cửa sổ sát đất, vẻ mặt lạnh lùng đang ăn. Hắn cau mày. Tạ Anna mỉm cười. Bây giờ Hạ tiểu thư có thể một mình nhàn nhã ăn cơm. Dù sao bộ phim dịu dàng không bao lâu nữa công chiếu trong nước. Nhìn thấy tin tức giải trí hôm nay, cô ấy đồng ý nhận vai Trà Hoa nữ, thực làm cho người ta giật mình. Tôi nghĩ đã nổi tiếng, cô ấy có thể nổi tiếng hơn nữa. Đến lúc đó chắc chắn không nhàn nhã ngồi chỗ này ăn cơm tây. Hải Văn Hạo nhướng mày lạnh giọng. Từ lúc nào cô đã chú ý tin tức giải trí vậy? Vẻ mặt Tạ Anna đỏ lên, vội vàng cúi đầu không dám nói. Hạ Văn Hạo nghĩ nghĩ lời Tạ Anna nói, quay đầu nhìn Hạ Tuyết đang trước bàn ăn. Chỉ thấy cô ấy nâng ly rượu đỏ từng ngụm uống vào, uống cạn ly. Hắn nhìn chăm chú, thấy ánh mắt cô không vui, nói với Tạ Anna, dọn sang nhà hàng Tây. Vâng. Tạ Anna nghe xong biết ý Hạ Văn Hạo, lập tức đi tìm quản lý nhà hàng Tây. Hạ Văn Hạo chậm rãi đi dọc phòng VIP, sau đó đi đến bàn ăn của Hạ Tuyết, cúi đầu nhìn người trước mặt. Lại có thể bày ra 5 phần thịt bò bít tết, 2 phần sườn muối tiêu, 3 đĩa salad trái cây và một số món khác. Tất cả đầy bàn. Hắn nhíu mày, rồi cổ vươn tay, nhẹ nhàng gạt gạt mấy đĩa ngoài cạnh bàn. Gõ cái đĩa bò bít tết trên bàn ăn. Cô có chuyện gì vậy? Mắc mớ gì đến anh? Hạ Tuyết mặt lạnh ăn khối thịt bò, hừ một tiếng. Hạ Văn Hạo lạnh lùng nhìn cô, tháo lỏng cúc áo tây phục, ngồi trên sofa đỏ thẫm đối diện cô, im lặng nhìn cô. Hạ Tuyết cúi đầu vừa ăn khối thịt bò vừa uống từng ngụm rượu đỏ, hơi đứng dậy, rồi lại khẽ vươn tay phía trước cầm đĩa mì ý tiếp tục ăn, hoàn toàn xem Hạ Văn Hạo như là không khí. Quản lý nhà hàng đi tới nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, tôi kính gọi một tiếng Hạ tiểu thư, tự mình đưa thực đơn cho Hạ Văn Hạo. Tổng tài, người muốn dùng món gì? Hạ Văn Hạo nhìn thoáng thức ăn trên bàn, không cần đâu, đi xuống đi, đừng cho bất kỳ người khác nào đi vào. Vâng. Quản lý đi ra ngoài. Hạ Văn Hạo cầm ly nước đá hớp nhẹ một ngụm, chậm rãi đặt ly lên bàn. Sau đó đặt trên bàn, kéo đĩa đầy thịt bò đến trước mặt mình. Vừa lấy dao nĩa, vừa cắt khối thịt bò. Nếu không có lá gan nhận vai Trà Hoa nữ thì cô đừng nhận. Nhận rồi thì phải phát tiết cảm xúc, vô dụng. Hạ Tuyết mặc kệ người này, tiếp tục từng ngụm ăn bì ý. Có thể là ăn quá nhanh, cho nên sặc một cái. Khuôn mặt cô đỏ lên, dùng khăn che miệng ho khan, ho lợi hại. Hạ Văn Hạo ngẩng đầu nhìn bộ dáng của cô, gõ ngón tay, nhìn viên phục vụ lập tức đi tới. Cho cô ấy ly nước nóng đi. Không cần đâu. Hạ Tuyết từ chối, tự mình cầm chai rượu đỏ, rót vào đầy cái ly cao cổ kia, thiếu chút nữa tràn ra ngoài. Sau đó nâng ly, vừa ho khan vừa uống. Ánh mắt Hạ Văn Hạo sáng lên, vừa ăn thịt bò, nhìn không được nhắc đến chuyện xưa. Nếu buổi tối sau năm trước, tử lượng của cô cũng tốt hôm nay, thì thật tốt. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn. Anh uống nhầm thuốc đấy à? Anh mất trí à? Buổi tối sau năm trước tôi bị bạn tôi bỏ thuốc, cho nên anh mới được tiện nghi. Cho nên tôi tiếc nuối cô mắc bẫy của tôi. Hôm nay tâm tình tôi không tốt đâu, đừng có chọc tôi. Nếu sáng nay anh muốn nếm cà phê, buổi chiều muốn nếm thử rượu đỏ thì anh có thể thử đấy. Cô dám hát thử đi, xem tôi có dám ném cô xuống lầu không. Anh... Hạ Tuyết thở hổn hển, nói xong cầm ly rượu đỏ giơ lên cao. Hạ Văn Hảo cầm ly nước sôi, giống như con báo nhỏ nhìn cô chằm chằm. Hạ Tuyết nhìn chòng chọc hắn, rồi lại ngồi xuống, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, cầm dao nĩa lần nữa cắt khối thịt bò. Cô cắt khối thịt bò thành 4 phần, từng ngụm nuốt hết khối thịt bò, vừa ăn vừa tức giận. Cô nhớ đến người phụ nữ nhận điện thoại của Daniel, giọng khàn khàn nói hắn không ở đây, sau đấy cúp máy. Cô đột nhiên cảm thấy giọng nữ rất quen thuộc, nhưng cảm thấy không thể nào. Hạ Tuyết đau lòng, đem nĩa ghi vào miếng thịt bò tiếp tục ăn hết đĩa. Hạ Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài, tháo khăn ăn. Cô từ từ ăn đi, tôi mặc kệ cô. Hắn nói xong bỏ khăn ăn xuống, đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Đàn ông đều như thế hết à? Hạ Tuyết cầm ly rượu uống hơi cạn sạch. Hạ Văn Hạo cúi đầu. Cái gì cơ? Tôi hỏi anh, đàn ông đều có phải như vậy không hả? Anh ngồi xuống cho tôi. Cô ấy sai rồi. Hạ Văn Hạo tức giận nhìn cô, lần nữa ngồi xuống. Cái gì đàn ông đều như vậy? Mỗi người không giống nhau. Đàn ông có phải đều ăn trong nồi rồi nhìn ra ngoài hay không hả? Hạ Văn Hạo hơi cười. Nói vậy thì xem tuyếp đàn ông thế nào nữa. Nếu là anh thì sao? Hạ Văn Hạo đột nhiên cười. Nếu là tôi có thể nói cho cô biết, tôi không ăn trong nồi, ngồi nhìn ra ngoài. Bởi vì chỉ cần tôi muốn phụ nữ, bọn họ đều thuộc về tôi. Cho nên mới nói anh bị ổi. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Chẳng nhẽ Daniel tiên sinh của cô tràn đầy sinh lực đi bên ngoài sao? Vừa về nước ngày thứ hai. Hạ Tuyết ngẩng đầu, vô cùng kỳ lạ nhìn Hạ Văn Hạo. Thật là hiếm thấy, nói chuyện văn vẻ như thế. Thật là làm nhục cá tính tàn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net